Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 70, ý trung nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc bước vào suối nước nóng, cuối cùng Văn Đàn cũng cảm thấy mình sống lại. Máu huyết toàn thân như bắt đầu lưu thông trở lại. Kinh mạch cũng dần dần thư giãn. 2 phút sau, Văn Đàn lại lên tiếng. Thầy Minh, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi. Tôi căng thẳng quá nên muốn nói gì đó để giảm bớt sự ngại ngùng. Tôi biết thầy Minh là chính nhân quân tử. Giọng Minh chạc khàn đi không ít. Nhìn ra từ đâu, quân tử luận tích không luận tâm. Minh chạc cười khẽ, không nói gì. Văn Đàn lại nói, thầy Minh, hôm nay tôi thực sự nghĩ mình sắp chết rồi. Sẽ không đâu, vì người ác thường sống lâu sao? Ai nói cô là người ác? Văn Đàn nói, rất nhiều người, còn có cả sếp Chu. Anh ta coi tôi như một khối u ác tính. Minh Trạc nói, đừng để ý đến cậu ta. Văn Đàn khua nước, giọng nói nhẹ nhàng. Thực ra khi bị ngựa đưa đến đây một mình tôi rất sợ. Tôi sợ không ai tìm thấy tôi. Cũng sợ mình sẽ chết đói ở đây. Nhưng mà, cô đổi giọng, chỉ cần nghĩ đến. Ý trung nhân của tôi là một vị anh hùng tái thế. Anh ấy nhất định sẽ lái xe Việt dã đến cứu tôi. Thì tôi chẳng còn gì phải sợ nữa. Minh Trạc, Văn Đàn cảm thấy, không biết là do mình vừa thoát chết nên tinh thần phấn chấn quá mức hay là bị Văn Văn lây nhiễm. Mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mới nói, thầy Minh, giọng nói ấy. Vang lên từ bên tai, da đầu Văn Đàn tê dại, đột nhiên quay đầu lại, Minh Trạc đang dựa vào bờ suối nước nóng, vẫn quay lưng về phía cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Minh Trạc chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, đã nói tôi không phải chính nhân quân tử rồi mà, cả vai Văn Đàn bất giác chìm xuống một chút, may mà cô chưa cởi hết, còn giữ lại lớp cuối cùng. Tai cô đỏ bừng, lông mi run rẩy, giọng nói có chút ẩm ướt. Nhưng mà, sao anh đi mà không có tiếng động gì cả? Minh Trạc cong khóe môi, quay đầu nhìn về phía sa mạc trước mặt. Đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Minh Trạc nói, ngâm thêm chút nữa đi. Văn Đàn chậm rãi dựa người ra sau, lưng tựa vào bờ suối nước nóng. Cô không nói gì nữa. Xung quanh yên tĩnh. Đến cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy. Mặt trời ở đằng xa dần dần khuất núi. Giọng nói của Minh Trạc vang lên. Có thể đi rồi. Ồ, vâng. Cô lặng lẽ nhìn anh. Minh Trạc đứng dậy, đi đến phía sau tảng đá đứng. Trong suốt quá trình, anh không hề quay đầu lại để lợi dụng cô. Khi Văn Đàn ra khỏi nước, cô lạnh đến run người, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc khăn tắm được đặt bên cạnh. Khóe môi cô cong lên, lau khô người rồi mặc quần áo vào. Văn Đàn chỉnh lại tóc, cầm khăn tắm đi ra ngoài. Minh Trạc một tay đút vào túi quần, dáng người cao lớn, lạnh lùng. Văn Đàn đi đến bên cạnh anh. Thầy Minh, tôi xong rồi. Minh Trạc bước lên phía trước. Đi thôi. Văn Đàn nhìn chiếc xe Việt dã, rồi lại nhìn con ngựa bên cạnh. Tôi cưỡi ngựa đi theo sau anh nhé. Minh Trạc mở cửa xe, lấy một chiếc áo khoác gió từ bên trong đưa cho cô. Em không sợ lại bị ngã sao? Văn Đàn nhận lấy, mặc vào người. Cũng không thể cứ để nó ở lại đây được. Minh Trạc nói, để xe lại đây, mai quay lại lấy. Văn Đàn kinh ngạc nói, mai vẫn tìm thấy được sao? Trên xe có hệ thống định vị vệ tinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể tìm thấy. Minh Trạc đi đến bên cạnh con ngựa, vỗ vào bờm của nó. Lý do nó chạy ra khỏi đoàn làm phim, chắc là vì lâu rồi không được ăn gì, nổi cáu thôi. Văn Đàn, à, một tiếng, thì ra là vậy. Cô nói, huấn luyện viên cưỡi ngựa của đoàn chúng tôi bị ốm phải vào viện. Nhưng đáng lẽ phải có nhân viên cho nó ăn. Có thể là có vấn đề ở khâu nào đó. Minh Trạc đưa tay về phía cô. Lên đi, ký ức của Văn Đàn ngay lập tức quay trở lại đêm hôm đó ở làng Suo Song. Nhất thời không nhúc nhích, Minh Trạc khẽ nhếch môi, chậm rãi nói, em nghĩ nhiều như vậy, không nghĩ đến ý trung nhân của em sẽ cưỡi ngựa đưa em về sao. Cả người Văn Đàn đột nhiên đỏ bừng, ôm lấy quần áo bước qua anh, tự mình dẫm lên bàn đạp trèo lên ngựa, nói lấp lửng, chưa từng nghĩ. Giây tiếp theo, Minh Trạc ngồi phía sau cô, anh nắm lấy dây cương, ngồi vững, con ngựa hí lên một tiếng, sau đó phi nhanh về phía trước, cơ thể Văn Đàn theo quán tính ngả ra sau, vai tựa vào lồng ngực anh, cô mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía xa, tại trại của đoàn làm phim, hai chiếc xe đi tìm Văn Đàn đều trở về tay không? Văn Văn khóc đến mức đứt ruột đứt gan, sắc mặt Lưu Chiết cũng tái mét. Một diễn viên nói, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, để đội cứu hộ tìm kiếm. Cũng có ý kiến khác, sa mạc rộng lớn như vậy, đội cứu hộ cũng chưa chắc đã tìm thấy. Vậy phải làm sao, cứ mặc kệ như thế ư? Tôi không nói là mặc kệ. Nhưng mà, thôi được rồi, Lưu Chiết lạnh lùng nói. Tất cả xe của đoàn làm phim đều được điều động đi tìm. Trong vòng 2 tiếng nếu vẫn chưa có tin tức của Văn Đàn thì báo cảnh sát. Nếu báo cảnh sát mà tìm thấy được thì còn may. Nhưng nếu không tìm thấy, không chỉ bộ phim này tiêu tùng, mà sự nghiệp của ông cũng đi tong. Văn Đàn không phải là diễn viên nhỏ vô danh, mà là người đang được Hoàn Vũ lăng xê. Thời gian trước lại rất được chú ý tại liên hoan phim. Nếu cô ấy vì biện pháp bảo vệ của đoàn làm phim không tốt mà mất tích trong sa mạc thì chuyện này sẽ ồn ào lắm. Ngay khi tất cả xe tập hợp xong chuẩn bị xuất phát, thì đột nhiên có người nói, hình như tôi nghe thấy tiếng vó ngựa. Tôi cũng nghe thấy, nhìn kìa. Giây tiếp theo, một bóng người từ từ xuất hiện trong bóng tối. Con ngựa chở Văn Đàn chạy đi không chỉ trở về, mà Văn Đàn cũng trở về. Chỉ là còn có một người đàn ông lạ mặt ngồi cùng cô trên lưng ngựa. Dáng người cao lớn, tùy ý nắm lấy dây cương, tư thế ung dung, điêu luyện. Trần Ngôn Chu và những người khác vẫn còn chưa đi. Nhìn thấy cảnh này thì mắt đều trợn tròn. Trời ơi, thầy Minh ngầu quá. Một thành viên nam cũng thán phục. Trước đây cũng chưa từng nghe nói thầy Minh biết cưỡi ngựa. Đỉnh quá đi mất. Trần Ngôn Chu rất tự hào. Thầy Minh không chỉ biết cưỡi ngựa, thầy ấy còn biết leo núi nữa. Cậu ta vốn định nói thầy Minh còn là huấn luyện viên leo núi của Văn Đàn. Nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Chuyện nhỏ nhặt này, đối với thầy Minh mà nói, không đáng nhắc tới. Hứa Linh Nguyệt nhìn cảnh này, sắc mặt xa xầm. Đinh Giai ở bên cạnh nói, cậu đừng nghĩ nhiều. Chắc chắn thầy Minh quen thuộc địa hình ở đây hơn bọn họ. Hơn nữa dù sao cũng là một mạng người. Thầy ấy không thể không cứu. Hứa Linh Nguyệt gượng cười. Không nói gì. Bên kia, Văn Đàn đã được Minh Trạc đỡ xuống ngựa. Văn Văn lập tức chạy đến. Ôm chầm lấy Văn Đàn khóc nức nở. Chị Văn Đàn, cuối cùng chị cũng về rồi. Em còn tưởng sau này không gặp lại chị nữa. Văn Đàn mỉm cười vỗ lưng cô ấy. Ngoan, đừng khóc nữa, chị không sao rồi mà. Văn Văn khóc rất thương tâm, mãi không nín được. Nhân viên nữ của đoàn làm phim bên cạnh không nhìn nổi nữa. Kéo cô ấy ra, Lưu Chiết cũng nhanh chóng đi tới. Nhìn Văn Đàn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu, không sao là tốt, làm cô sợ rồi. Cách chương.